Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thế Tôn mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta vừa tạm xong cái phần sở hữu tưởng. Bây giờ chúng ta bước qua phần số 4 là sở hữu tư. Đây là những cái sở hữu biến hành quan trọng trong tất cả các tâm. Tất cả những cái phần mà chúng ta vừa học qua như xúc, thọ, tưởng và kể cả tư, kể cả tất cả những cái phần mà chúng ta đã học qua rồi thì tư cũng nói là tạm xong. Tức là chúng ta nắm bắt một số cái khái niệm cơ bản. Và rồi đó, trong quá trình mà khi chúng ta tổng hợp lại đó thì quý vị sẽ còn hiểu biết thêm về một số cái con đường hoạt động của những cái tâm sở này. Cho nên là quý vị sẽ thấy là chúng ta sẽ trở đi trở lại. Và như tôi cũng có thưa quý vị nhiều lần á, chúng ta cố gắng làm sao mà với cái việc mà tôi nhắc đi nhắc lại vậy đó thì chúng ta sẽ thuần thục. Vì những cái pháp này đó, khi mà chúng ta thuần thục, chúng ta nhớ đầy đủ như vậy đó, rất có lợi trong cái việc mà chúng ta tự quán chiếu. Bởi vì cái đời sống thì quý vị bận công ăn việc làm rất là nhiều, cho nên không phải ai cũng có cái thì giờ để mà tọa thiền nhiều. Nhưng mà cái thì giờ để cho chúng ta tỉnh thức, tự quán chiếu trong mỗi phút giây mà thân khẩu ý chúng ta phát sinh thì điều đó ai cũng làm được. Thì cái chuyện mà chúng ta thuần thục một cái pháp học để chúng ta quán chiếu trong từng giây phút của đời sống là cái điều cực kỳ quan trọng. Và không phải là chúng ta ngồi lại một chỗ có cái điều kiện đó là hành thiền thì chúng ta mới là tu. Nhưng mà chúng ta kiểm soát cái thân khẩu ý chúng ta trong từng lúc một thì cái điều đó hết sức là quan trọng. Và tất cả những cái này, mặc dù là những cái từ ngữ của nó đó, tuy là nó có khó hiểu một chút, nhưng mà tất cả quý vị đây tôi nghĩ là ai cũng hiểu được hết. Bởi vì nếu như từ những cái khái niệm chữ nghĩa này mà mình đối chiếu lại trong cái đời sống nội tâm của mình đó, thì mình thấy rõ những chi pháp này ai cũng có hết. Cho nên nó không khó hiểu là như vậy. Nó khó hiểu là bởi vì khi mình trình bày ra, nó phải có một cái ngôn ngữ đặc trưng của nó để mà nói. Thành ra nó hơi khó cái chỗ đó. Nhưng mà khi quý vị hiểu được rồi, quý vị tự quán chiếu lại, thì sẽ thấy những cái tâm sợ này nó ở trong tâm của mình. Khi nào quý vị học từng phần một mà quý vị thấy nó ở trong tâm quý vị, thì cái đó là cái điều hết sức là đáng mừng. Bởi vì cái pháp này đó không phải lợi cho cái đời này, mà nó lợi cho nhiều kiếp. Bởi vì một đời đó chúng ta hiểu và chúng ta tu tập á, chúng ta gột rửa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng mà giữ lấy cái pháp cao quý này của Đức Phật đã để lại cho chúng ta, rồi chúng ta đó giữ lấy nó như một cái kim chỉ nam, để dẫu cho chúng ta sống bất cứ nơi đâu, chúng ta tái sinh bất cứ cõi nào, thì chánh pháp vẫn ở bên ta. Và như vậy thì cái con đường thoát khổ là cái con đường mà chúng ta hành trì không có bỏ sót. Hôm nay tôi xin trình bày về cái phần sở hữu tư, là một cái sở hữu tạo nghiệp, mà như lần trước có giới thiệu sơ qua cho quý vị thấy đó, là nó nằm ở chỗ này đây. Khi mà cái hoạt động của sở hữu tư á, thì nó sẽ nằm ở cái tâm động tốc này đây, để nó tạo nghiệp. Có một cái nhà văn Anh á, nói một cái câu rất là hay, mới nói là gieo hành vi thì gặt thói quen, gieo thói quen thì gặt tính cách, và gieo tính cách thì gặt số phận. Trong khi mà giảng sở hữu tư á, thì tôi sẽ cố gắng để làm sáng tỏ cái câu nói này. Bởi vì đây chính là nghiệp đây. Đây là cái cách nói của nhà văn này để trình bày về nghiệp. Mà nghiệp chính là hoạt động của sở hữu tư. Đó là cái ý niệm ban đầu để chúng ta nắm bắt. Còn cái từ ngữ này đó thì nó rất là đa dạng. Thì đầu tiên tôi xin trình bày cái ngữ căn này đó trong cái ba cái từ. Cái thứ nhất, xin trình bày cái ngữ căn chích trong ba cái từ là citta, cetana và cetasika. Cái ngữ căn chích này đó, ở trong cái chích ta, chích ta có nghĩa là tâm, chetana có nghĩa là tư, sở hữu tư, và chetasika có nghĩa là tâm sở. Thì cái chữ chích này nó có rất nhiều nghĩa, nhưng mà trong phạm vi khi tôi nói đến ba cái vấn đề này, nói thêm một từ nữa là banh nhã. Này là trí. Thì khi nói cái từ này đó, thì cái chữ chích này nó có nghĩa là suy gẫm, có nghĩa là suy tư. Một cái nghĩa ban đầu cái đã. Thì cái suy gẫm, cái suy tư này đây nè. Thì trong cái chữ chích tá đó, nó cũng có nghĩa là suy gẫm, suy tư. Nghĩa là suy gẫm, suy tư. Nhưng mà suy gẫm, suy tư này á, để biết một cách rõ ràng và để nó biện biệt cho cái này với cái kia rõ ràng. Chữ chích tá. Trong cái chữ tư này, cetana này đây, thì nó cũng là cái sự suy tư, suy gẫm. Nhưng mà nó suy gẫm để đưa đến hành động. Đưa đến tạo tác. Cái đặc biệt của nó là như vậy. Còn cái cheta này đó là nó là Chetasika này nó là cái tâm sở, tức là những cái trạng thái của tâm thôi. Thì trong cái trạng thái của tâm đó, nó cũng là có liên quan đến cái chuyện suy gẫm và suy tư. Còn cái Banya này là cái trí. Cái trí này đó, suy gẫm để biết. Để biết cái gì? Để biết những cái ẩn khuất. Cái ẩn khuất nó đang xảy ra, hoặc những cái ẩn khuất đã xảy ra. Thì cái ẩn khuất mà đang xảy ra, đã xảy ra, thì cái này chắc quý vị nào mà xem cái chuyện trinh thám á, thì sẽ hiểu cái này rất là nhiều. Tức là có những cái sự việc mà nó đang xảy ra nhưng mà người ta không có hiểu rõ. Thì cái người đó do có cái sự mà coi như là mình phân tích, mình biện biệt đó, rồi cuối cùng đó là mình phát hiện ra mình hiểu. Ví dụ như trong cái chuyện trong kinh Bổn Sanh á, thì Bồ Tát khi mà đi ngang qua cái con đường đó thì thấy phân voi, thấy nước tiểu, thấy cỏ hai bên này nè, một bên đó thì nó còn nguyên, một bên đó thì nó bị ăn hết. Thì Bồ Tát mới nói rằng là như vậy là có một cái con voi nó vừa đi qua mà con voi này á là con voi cái. Con voi cái là bởi vì cái phân với cái nước tiểu của nó là nó nằm cùng một cái vị trí, không cách xa bao nhiêu. Là vì cái bộ phận sinh dục và cái hậu môn của cái con voi cái đó thì nó kề nhau. Cho nên nó khi mà nó phóng uế đó thì những cái vật này hầu như là nó dính chung một chỗ. Nên phán quyết rằng do những cái dấu hiệu này mà phán quyết rằng đây là con voi cái, và nói rằng đây là con voi cái mù. Quý vị nào coi mấy cái truyện trinh thám của Sherlock Holmes á thì sẽ hiểu rõ cái trí này, hiểu biết những cái ẩn khuất. Mà nói là con voi cái này mù là vì lý do rằng cỏ hai bên á thì nó chỉ ăn có một bên thôi, còn một bên nó không có ăn, thì chứng tỏ là nó mù một con mắt ở phía bên tay mặt. Cho nên nó không thấy cỏ bên tay mặt, nó chỉ thấy cỏ bên tay trái và nó ăn cỏ bên tay trái. Như vậy nói rằng đây là một con voi cái mù. Như vậy cái việc này nó đang xảy ra, nó đang xảy ra, nó vừa mới xảy ra, thì người ta nhìn những cái dấu hiệu nó để có thể biết được cái đó là cái gì một cách chính xác. Hoặc là cái đã xảy ra, ví dụ giờ các cái nhà mà hình sự đó, khi người ta đào đất, người ta cất nhà chẳng hạn, hay là cất xí nghiệp, người ta mới thấy một cái bộ xương, ta đem cái bộ xương đó lên. Thì khi mà nhìn cái răng, nhìn cái xương, thì người ta sẽ đoán biết rằng á, trên cái cơ sở đó người ta đoán biết là người nam hay là người nữ, và người ta có thể biết được cái độ tuổi. Và khi người ta nhìn á, thí dụ như một cái xương đùi mà bị thương, thì người ta sẽ biết là đây là cái vết này là do bắn viên đạn bắn vô, hay là đây là bị đập gãy, và cái người này chết là vì lý do nào. Thì từ đây người ta cũng có thể khám phá ra được đó, cái chết của người này. Và bây giờ nó còn tiến bộ hơn nữa là từ những cái này, ngay cả chỉ một bộ phận này thôi, người ta có thể phục chế lại toàn bộ cái thân thể của người đã chết. Người ta có thể phục chế được. Thì cái mức độ chính xác nó có thể lên tới 80-90%. Và như vậy người ta có thể là tìm ra tâm tích của một cái nạn nhân mà đã chết quá lâu rồi. Thì cái trí mà để hiểu suy gẫm, để mà hiểu biết những cái điều ẩn khuất như vậy đó, suy gẫm thì biết những điều ẩn khuất như vậy, cái đó gọi là cái trí. Bây giờ mình nói cái vai trò của sở hữu tư. trong cái hoạt động về cái tâm như thế này. Bây giờ có một người đó, một người này đó là một người nghèo. Cái người này đó trông thấy những cái người khác đó, nhìn thấy những người khác đó là giàu có và sống rất là nhàn hạ, trong khi mình nghèo á cực. Thì trong tâm của người đó đó kết luận rằng đó mình nghèo, còn cái người khác á, tức là người khác đây là họ đó, những người giàu, họ giàu. Thì cái biết này á nó thuộc về tâm. Thì khi mà biết rằng mình nghèo, còn những người mà sống quanh mình á, những người mà mình tiếp xúc mình thấy đó, thì mình thấy họ giàu. Thì cái người đó trong tâm á, người đó nghĩ vậy. Người nghĩ là mình nghèo á là tại vì mình á thiếu phước. Còn người ta giàu á là do người ta đủ phước. Thì cái biết này á là cái biết của trí. Và cái người đó đó khi mà hiểu rằng là mình nghèo, mình thiếu, mình cơ cực là bởi vì mình không có đủ phước, thì người đó nói rằng thôi bây giờ chỉ có cách duy nhất á là mình làm phước, mình bố thí. Cho nên á người đó nhủ trong tâm và coi như là cố gắng để mà làm đúng sự suy nghĩ của mình bằng cách đó là bố thí. Bố thí để tạo phước. Thì cái suy nghĩ này á là nó thuộc về tư. Thì cái suy nghĩ mà về trí á, từ cái mình nghèo mà suy ra biết cái mầm mống của cái nghèo này, cái cực này là do mình thiếu cái phước. Thì những cái đó nó ẩn giấu ở bên trong, ẩn khuất bên trong, không ai cắt nghĩa cho mình hết. Nhưng mà tự mình suy nghĩ, mình biết, hoặc mình nghe ai nói đó, mình in hình cái suy nghĩ đó và mình biết rằng là mình nghèo là lý do như vậy. Thì khi cái người mà suy nghĩ được như thế này đó, thì cái người đó có trí. Mà cái trí này đó nó gọi là thiện trí. Nhưng nếu cũng một cái người nghèo cơ cực thấy những người giàu có nhàn hạ, thì cái người này đó cũng giống như cái thứ nhất đó, cũng biết mình nghèo, cũng biết người ta giàu, cái tâm biết như vậy. Nhưng mà cái suy nghĩ đó, thì nói sao? Nói rằng á là tại cha mẹ mình nghèo, tại cha mẹ mình nghèo á cho nên mình mới nghèo. Còn những người này đó tại cha mẹ họ giàu, tại cha mẹ họ giàu cho nên là họ mới giàu. Rồi mình mới nghĩ đó, tại sao mà đời nó bất công vậy? Và mình nói rằng là cái xã hội bất công, đời bất công, cho nên người ta con ông cháu cha, người ta sinh ra trong gia đình quyền thế nhiều đời nhiều kiếp, người ta giàu vậy. Còn mình cứ bị bóc lột từ đời này sang đời khác cho nên mình nghèo. Mình thấy cái xã hội bất công, cho nên trong lòng nó phát sinh cái sự bất mãn. Thì cái người này, cái phần này đó là cái phần trí của họ nè. Thì cái trí mà suy nghĩ như vậy á, nó lệch lạc cho nên nó gọi là tà trí. Cái tà trí này đó chính là cái tưởng điên đảo. Cái tưởng điên đảo này nó phát sinh cái tà trí, nó đóng góp cho cái tà trí ở đây. Thì khi mà suy nghĩ vậy á, thì người này mới nghĩ rằng bây giờ chỉ có một cách mà giải quyết bất công xã hội đó là lấy bớt cái dư thừa của bọn nhà giàu này. Phải giải quyết bất công xã hội. Cho nên là trong lòng của người này bất mãn, trong lòng của người này hằn học và muốn á nhanh chóng gọi là san bằng cái bất công xã hội, muốn nhanh chóng á thoát khỏi cái sự nghèo khổ cơ cực của mình á bằng cách là tước đoạt của người giàu. Cái tước đoạt này có thể là trộm cướp, có thể bằng nhiều cách, nhưng mà đây chính là từ. Bởi vì từ cái suy nghĩ này nó tạo nên cái hành động, mới dẫn tới cái hành động. Thì như vậy khi mà cái tà trí nó phát sanh, tức là do cái tưởng điên đảo không hiểu rõ được cái nhân quả của cái chuyện á, mình nghèo, của cái chuyện người khác giàu. Dĩ nhiên có người nói nha, tại tôi làm ăn lương thiện cho nên tôi mới nghèo. Còn người ta biết dối trá, người ta biết là coi như là màu làm mè thì người ta mới giàu. Cái điều đó trong thực tế đúng chứ không phải sai. Nhưng mà như người sẽ hỏi rằng, như vậy là cái người đó do mà người ta dối trá, do người ta là lừa đảo người khác người ta giàu, thì cái chuyện đó là có phải có phước thiệt không? Thì chắc quý vị không nghe, không cần trả lời, quý vị cũng biết rồi. Cái đó là cái dạng phước giả, đã nói nhiều lần rồi. Trong cái nhất thời đó thì cái người đó có thể đạt được cái gì đó. Nhưng mà quý vị thấy đó, cái thời cuộc nó chuyển xoay rồi, thì tất cả những người mà bất chính đó đó, đều tiền của họ đều phải ra đi ngay trong đời này hoặc là trong những đời kế tiếp. Cho nên ngay bản thân mình, có nhiều khi đó mình nói là do mình sơ ý mà mình bị mất cấp, mình bị thất lạc cái này, mình mất cái kia. Thưa quý vị, nó không có tình cờ. Mình gieo cái nhân đó đã lâu rồi. Cho nên khi mình biết mình mất cái gì đó thì coi như tặng luôn đi. Đó là cách tốt nhất. Để chi? Để cho cái người mà ta ăn cắp mình á, ta không có mang lỗi. Chứ còn mình hiểu rồi, đúng là mình có sơ ý, cái xe mình không khóa, hay là mình khóa một cách ơ hờ thì người ta lấy, đúng, điều đó mình có sơ ý, có cái lỗi đó. Nhưng mà cái tài sản đó có những người mất nó trở về. Tôi có một cái cô bạn á, hai lần mất xe. Một lần nó cổ chở một cái người bạn đi lên Thủ Đức, thì khoảng 12 giờ rưỡi trưa vậy đó, thì hai cậu học trò đó mới hỏi cổ là cái đường đi gì đó, hai cô mới ngừng lại. Thì té ra là hai cái cậu học trò đó là hai cái thằng cướp. Thì coi như là cổ để cái xe đó là nó lấy luôn giấy tờ là nó đi. Thì hai cô đứng khóc thôi. Rồi một chập mới tỉnh, mới gọi điện thoại về. Thì chồng đem xe lên rước về chứ không còn biết gì nữa hết. Thì độ 3 tháng sau đó thì cái xe nó trở về với cổ. Là lý do rằng á, hai cái cậu này khi bán được cái xe đó là mới bắt đầu đi ra ngoài miền Bắc á, đi ra biên giới đó mới buôn lậu súng. Thì công an ở ngoài đó bắt, thì nó truy lần ra đó, thì mới ra là cái chuyện là có cái số tiền đó là do đã ăn cắp nhiều xe, trong đó có cái xe của cô này. Thì sau đó là công an kêu tới nhà trả cái xe lại cho cổ. Nhưng một lần sau nữa thì cổ để trong nhà cổ 3 cái xe, thì cổ khép cái cửa lại thôi chứ không có khóa, là bởi vì cổ nấu ăn ở phía trong. Vậy mà nó mở cửa, nó lấy 2 cái xe nó đi luôn. Thành ra quý vị thấy không, có khi mất nó trở lại, có khi mất nó đi luôn. Nhưng mà khi mình đã mất một cái gì đó, mà nếu như mình đã cố gắng bằng mọi cách để tìm lại mà không được, thì đừng tiếc, cũng đừng có hận cái người ăn cắp, cũng đừng có quán trách ai, cũng đừng có đổ lỗi ai, cũng đừng có gào thét, nói là tôi xin tặng luôn cho cái người nào mà đã lấy cái món này. Như vậy nó an ổn trong tâm của mình, và đồng thời đó là mình cũng giúp cho cái người đó, người ta gieo cái nhân bất thiện đó đó, người ta cũng được yên ổn. Cái đó là mình rải cái tâm từ cho mình và rải cái tâm từ cho người khác. Cái này đó trong đời thường đó quý vị sẽ không chấp nhận đâu. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu cái nhân quả thì chúng ta sống như vậy đó, cái trái tim của chúng ta nó mới dịu dàng. Còn không á, quý vị cứ nhớ cái của đó mà tiếc á, thì cái trái tim của mình nó thắt lại, cái bệnh ở trong tâm của mình, rồi mình sẽ hằn học, rồi mình nó sẽ nôm theo cái chuyện mất cấp. Ai mất như vậy thì mình cũng phụ quả vô á, để mình than phiền, để mình nguyền rủa, để mình kết án cái bọn bất lương. Thưa quý vị, chúng ta đã từng bất lương. Vậy là kết án để làm gì? Cho nên khi mình hiểu cái nhân quả đó, thì mình sẽ hiểu rằng á là mình hiểu cho trúng để mà cái thiện trí nó mình phát sanh. Mà khi thiện trí nó mình phát sanh á thì cái sở hữu tư mà nó nằm trong cái thiện trí đây, cái tâm thiện trí của mình đây, khi nó phát sinh ở chỗ cái tâm động tốc này đây thì cái sở hữu tư nó hoạt động trong cái tâm thiện trí này đây, nó đem lại sự bình yên. Tất cả những cái sở hữu tịnh hảo đây nó có mặt đây, nhất là 19 cái sở hữu biến hành đấy đó, quý vị sẽ thấy cái tâm rất là bình an, không có một cái gì nó xáo trộn trong tâm của mình hết. Còn nếu mình hiểu không đúng, mình hiểu sai thì cái tâm mình lúc nào cũng quán trách đời, quán trách xã hội, quán trách cha mẹ, tại người này, tại người kia, tại tất cả, nhưng mình không có thấy đó là nghiệp của mình. Mình sinh ra với nghiệp của mình, và mỗi người có một cái nghiệp riêng của mình. Chúng ta được sống bên nhau là chúng ta có cái cộng nghiệp với nhau. Có khi chúng ta bị sống bên nhau, có khi chúng ta được sống bên nhau, thì dẫu bị hay là dẫu được thì chúng ta cũng lấy một cái thiện trí mà cư xử với nhau, là để chi? Để cho cái đời sống của nội tâm của mình á nó được an vui, và để cho cái cuộc hành trình mà chúng ta đi trong cái thế gian này là một cái cuộc hành trình mà chúng ta gieo những cái nhân lành, là một cái cuộc hành trình mà chúng ta bỏ lại đằng sau lưng của chúng ta tất cả những cái ô nhiễm mà chúng ta mang từ khi chúng ta sinh ra đời. Khi quý vị nghiên cứu về cái tâm tục sinh, tức là cái khi mà cái tâm tục sinh nó sinh lên rồi, cái động tốc đầu tiên á, tức là sau 14 cái sắc na hộ kiếp rồi đó, thì nó có một cái lộ trình tâm nó phát sanh. Thì thưa quý vị, tất cả chúng ta, những người trong cõi dục, cái tâm động tốc đầu tiên, loạt động tốc đầu tiên phát sanh là động tốc đó là tâm tham. Đây, tất cả dẫu cho là một Bồ Tát mà tái sanh ở cõi dục với cái nguyện làm thiện cũng là tâm tham. Nó kinh khủng đến như vậy. Cho nên khi chúng ta hiểu biết đó, thì cái chuyện chúng ta tha thứ cho cái người khác, chúng ta rải tâm từ cho mình, chúng ta khơi cái thiện của mình lên đó, là phần lớn vì ta. Tại vì chúng ta muốn bỏ những cái ô nhiễm này á lại trên thế gian này. Mỗi một cái kiếp sống chúng ta nó là một cái mắc xích, mỗi kiếp sống là một cái khoen, một cái khoen. Vậy tại sao đó là chúng ta sống đây là 100 tuổi đây, chúng ta ôm cái gì trong đời này để sống và nhận cái gì để ra đi? Nếu chúng ta không hiểu biết á thì cả cái cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta đó ôm những cái tâm bất thiện này đây nè, để mà sống buồn rầu, để mà sống khổ đau, để mà than thân trách phận, để mà gây những cái oán thù, để mà làm những cái việc ác. Còn nếu chúng ta hiểu biết á, chúng ta ôm cái thiện này đây, trong mọi trường hợp đó, dẫu cái quả lành hay quả không lành, chúng ta đều gieo cái nhân thiện, để chúng ta sống thì sống bằng cái thiện, ra đi thì ra đi bằng cái thiện. Cho nên sống thì cũng nhẹ nhàng, mà chết thì cũng nhẹ nhàng, và tái sanh thì tái sanh ở cái cảnh giới nhàn. Lúc nào chúng ta cũng tạo cái phước đức cả. Cho nên nhiều khi mình không giận người khác thì không có nghĩa là mình giấu trong lòng của mình một cái sự tức tối. Mà mình không giận người khác là bởi vì mình muốn bảo vệ cái sự trong sạch nơi tâm của mình. Quý vị nhớ cái điều đó, bảo vệ cái sự trong sạch nơi tâm của mình á là cái điều tối thượng. Không phải cái chuyện chúng ta tranh chấp với người khác, chúng ta thắng người khác là tối thượng, không phải. chúng ta thắng những cái thế lực ma quỷ ở trong tâm của mình đây. Những cái ma lực mà nó xô ta vào trong cái sân hận, vào trong cái tham lam, thì chúng ta thắng những cái thế lực này là tối thượng. Cho nên chúng ta gieo trồng những cái nhân lành, để trong tâm chúng ta lúc nào cái nhân lành nó cũng phát sinh. Đó là mục đích tối thượng trong cái đời sống của chúng ta. Dẫu chúng ta giàu, dẫu chúng ta nghèo, dẫu chúng ta dốt, dẫu chúng ta là cái người có ăn học, dẫu chúng ta ở cái bất cứ cái địa vị nào, chúng ta cũng sinh ra trần trụi như nhau. Và chúng ta chết, chúng ta cũng bỏ cái thân này như nhau. Nhưng mà chưa chắc rằng một cái người đó chết ở tại gầm cầu đó mà cái tâm người ta đó ô nhiễm, còn cái người đó chết trên nhung lụa mà tâm không ô nhiễm. Điều đó không có nghĩa như vậy. Cho nên khi chúng ta quán thấy cái điều đó thì chúng ta phải hiểu rằng cái tối thượng trong cái đời sống làm người của chúng ta là chúng ta phải bảo vệ cho cái tâm của mình này nó được dịu dàng, nó được an lành, nó được tươi mát và nó luôn sống được an vui. Và mỗi một kiếp sống gì đó, chúng ta rũ bỏ những cái ô nhiễm này. Có nghĩa rằng chúng ta không có chịu nô lệ của sở hữu từ. Như quý vị thấy không? Bây giờ đây một người nghèo, một người cực khổ đây, họ phải đối mặt với những người giàu có nhàn hạ, thì cái suy nghĩ của hai người khác nhau. Một bên là suy nghĩ với thiện trí, thì cái đưa đến đó, cái sở hữu tư của người này đó, thì người này đó trong cái suy nghĩ của mình đó, thì cái suy nghĩ đây, cái suy gẫm để mà hành động tạo tác đó, thì cái hành động tạo tác này á, hành động tạo tác thiện. Thì như vậy những người này nè, sớm hay muộn gì cũng thoát ra sự cơ cực. Chắc là quý vị còn nhớ đó, tôi đã từng kể cho quý vị nghe cái chuyện mà Ngài Ca Diếp độ cho một cái người người đàn bà đi ăn xin, cái bà già đi ăn xin. Bà này đó, bà cơ cực cho đến đội đó là ăn xin người ta không cho, phải đi viết những cái mà người ta ăn ở trong quán, trong tiệm đó, thì rồi đó mới chế, bà có một cái bình nước sạch, thì bà mới chế cái nước đó vào trong cái cặn đó, rồi bà mới chế vào trong cái hũ thì bà mới ăn. Và khi mà Ngài Ca Diếp đi khất thực đó, thì Ngài biết là bà này sắp chết. Và Ngài muốn độ cho cái bà này đó thoát khỏi cái sự cơ cực đó. Thì khi mà thấy bà ngồi đó, bà chế cái thức ăn mà cũng như là cái cặn cáo đó trong cái mo bà ngồi ăn á, thì Ngài đứng đó, Ngài cầm cái bình bát, Ngài đứng đó, Ngài không đi. Thì bà sợ quá, bà không dám ăn. Thì bà mới nói về: dạ thưa Ngài Sa Môn, Ngài tới cái chỗ quyền quý đó, người ta có những cái thức ăn sang trọng, thơm tho, người ta cúng dường cho Ngài. Còn con là những cái thức ăn này nó rất là dơ bẩn, con không dám cúng dường Ngài. Thì Ngài mới nói rằng là: bà ăn cái gì á thì ta ăn được cái đó. Thì bà sợ quá, bà không biết làm sao, bà suy nghĩ. Thì bà nhớ bà có cái bình nước sạch, cho nên bà mới bưng cái bình nước sạch đó, bà mới rót vào trong cái bát của Ngài Ca Diếp, bà cúng dường rồi đó. Thì qua ngày mai đó, khi bà nằm chết cong queo bên cái dãy đường đó, thì Ngài biết rằng đó, bà thoát khỏi cái cảnh ngạ quỷ. Quý vị thấy không? Cho nên nó khi mà mình á, cái suy nghĩ mà mình có một cái hành động thiện, thì bao giờ cũng đưa cho mình nó thoát khỏi những cái cảnh khổ. Những cái cảnh khổ trong hoàn cảnh sống, những cái cảnh khổ trong tâm của mình giải thoát ra được. Cho nên á, cái những cái loạt cái suy nghĩ của tâm nè, của trí nè, của tư nè, mà nhất là của tư nó dẫn đến hành động, thì bao giờ cũng vậy, đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái thiện trí. Như vậy để quý vị biết được một cái khía cạnh của cái sở hữu tư. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần kế tiếp, là tôi muốn giảng cái ngữ căn chích này đó ở trong cái sở hữu tư mà thôi. Ngữ căn chích trong Chetana, thì cái ngữ căn chích ở trong Chetana này đó, tôi sẽ phân ra làm 8 phần và sẽ từng tự giảng từng phần. Nhưng mà khi giảng phần này thì tất nhiên nó có liên quan tới phần kia. Nhưng mà tách ra từng phần một đó, để chúng ta hiểu cho nó dễ. Thì tôi chia ra làm 8 phần. Tức là cái ý nghĩa của chữ chích trong Chetana này nó có 8 phần. Tôi sẽ đi từng phần một. Thì xin quý vị giới thiệu cho quý vị tất cả 8 phần để cho quý vị có cái ý niệm. Cái thứ nhất là suy gẫm, suy tư để hành động tạo tác. Để hành động, để tạo tác. Cái thứ hai là cố ý. Cái thứ ba là phối hợp. Cái thứ tư là tích trữ. Cái thứ năm là duy trì sự tiếp diễn không cho gián đoạn. Cái số 6 là hành động hay tạo điều kiện cho các pháp sinh ra. Hành động hay là tạo điều kiện cho các pháp sinh ra. Thứ 7 là pháp có tính quyết định hành động. Pháp có tính quyết định. Cái số 8 là tự mình hành động, đồng thời điều hành các pháp đồng sanh hành động. Tự hành động và điều hành các pháp đồng sanh hành động. Và tất cả thi hành phận sự của mình trên cùng một đối tượng, tức là trên cùng một cảnh. Đây là 8 cái yếu tố của sở hữu tư. Chúng ta khảo sát nó. Cái thứ nhất là cái phần mà nói là suy gẫm, suy tư để hành động, để tạo tác đó, thì như chúng ta mới vừa xem đây. Bây giờ xin nói thêm một chút nữa. Thì khi mà suy gẫm, suy tư để hành động, tạo tác đó, thì cái này, cái sự suy gẫm, suy tư này nè, tức là cái ý đó. Mà khi nói hành động tạo tác đây đó, tức là cái hành động này á, nó thuộc về khẩu. Hành động này thuộc về thân. Quý vị đọc trong cái kinh Pháp Cú đó, số 1 và số 2 đó, thì có tác giả thì dịch là tâm làm chủ. Có tác giả dịch là ý làm chủ. Thì tâm hay ý cũng vậy. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu mà nói hay hành động với cái bất thiện, với cái tâm ô nhiễm, thì đau khổ sẽ theo như là cái bóng dây, hình như bánh xe mà nó theo cái vết chân của con bò kéo xe. Tức là con bò nó kéo, nó có cái bánh xe, nó đi cái dấu chân như vậy. Thì á, cái đau khổ đó nó đi cũng như là con bò nó kéo cái xe, thì cái bánh xe nó lăn theo, nó không có tách rời ra được. Còn nếu như cái tâm này, cái ý này, nó làm chủ, nó dẫn đầu, nhưng mà nó thiện, nó trong sạch, thì cái hạnh phúc, cái niềm an vui đó, nó đi cũng như là bóng với hình, như là bóng theo hình vậy đó. Thế vậy cái hành động, cái tạo tác này nè, nó có thể chia ra là cái ý thiện và cái ý bất thiện. Cái ý thiện thì nó có ba nhân: cái nhân vô tham, nhân vô sân và cái nhân vô si. Cho nên quý vị thấy không, mình giữ cái tâm của mình á, mà đừng có ham hố, đừng có dính mắc vào một cái gì quá nhiều, quá lâu dài, và nó trở nên á một cái sự mà coi như khát khao nóng bỏng ở trong tâm của mình. Thì nếu mình không giữ cái điều đó, có nghĩa là cái tâm mình vô tham. Mà nếu như mình giữ được cho cái lòng mình thanh thản nhẹ nhàng, thì cái đó chính là vô sân. Và chỉ có những người nào đó phát lên cái thiện trí, có sự hiểu biết về nhân quả, có sự hiểu biết về lý nhân duyên, có sự hiểu biết về tứ đế. Khi quý vị nghe cái điều này, quý vị tưởng rằng những cái điều này nó ở trong cái kinh Phật, nó ở trong sách vở. Bởi vì những cái từ đó, những cái từ Hán Việt đó, nó như cách biệt trong cái cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà rồi quý vị làm quen với diệu pháp này, tôi sẽ cố gắng chuyển những cái từ đó ra những cái đời thường, để quý vị thấy rằng không có gì cách biệt hết. Nó ở ngay trong cuộc đời chúng ta, nó ở ngay trong mỗi con người chúng ta. Nếu chúng ta hiểu rõ thì chúng ta thoát khỏi cái nanh vuốt của nó. Còn nếu chúng ta không hiểu rõ thì chúng ta làm mồi cho ma quỷ trong tâm của ta. Tất cả chúng ta đây chết có thể thành người, tái sanh thành người, có thể tái sanh thành chư thiên. Nhưng nếu chúng ta không hiểu biết, chúng ta không có cái trí phát sanh để mà hiểu biết tất cả những cái gì liên quan mật thiết với cái đời sống nội tâm của ta, với những cái hoạt động trong cơ thể của chúng ta, thì như vậy chúng ta tái sanh bằng cái tâm ma quỷ của mình, và chúng ta cũng thành ma quỷ. Ai cũng có thể thành một cách dễ dàng, không có khó khăn gì, bởi vì chúng ta là luôn luôn có sự mê muội trong tâm. Chỉ khi nào chúng ta học, chúng ta quán chiếu, chúng ta khuyên nhủ mình, chúng ta cố gắng, chúng ta làm theo cái sự hiểu biết tốt đẹp của mình, thì chúng ta mới thoát ra được. Còn không thì chúng ta mang cái sự hiểu biết đó để rồi đó chúng ta vẫn phạm lỗi lầm. Cho nên khi mình hiểu rồi thì mình làm thế nào để mà dỗ ngon dỗ ngọt mình, để mà tự khuyên bảo mình, để tự nhắc nhở mình, và trong mỗi trường hợp á, chúng ta cố gắng để chúng ta thoát qua cái ma lực mà nó đang trì kéo mình xuống đây. Nó kinh khủng lắm, nó không phải là nó vừa đâu. Thì nơi cái khẩu này bây giờ cái pháp bất thiện đó là nó là tham, nó là sân, nó là si. Quý vị thấy không, chúng ta học hoài nó không thoát ra khỏi ba cái chữ này, tham sân si. Mình không thoát ra, học hoài, nói hoài, biết bao nhiêu cái khía cạnh mà coi như là về nó, chúng ta học hoài vẫn không hết. Mà bản thân chúng ta có hiểu rồi, chúng ta không quán chiếu nơi mình, chúng ta vẫn mắc phải, vẫn phạm phải. Phạm rồi mới biết, như vậy vẫn tốt, còn hơn phạm rồi mà không biết. Thì khi mà cái ý này, tức là cái tâm đây, ý này tức là tâm đây, nó thiện hoặc nó bất thiện, thì trong tâm này tất cả các tâm 121 đều có sở hữu từ. Nhưng nó hoạt động trong từng cõi như thế nào, từng tâm như thế nào là cái chuyện chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng mà sở hữu tư có mặt trong tâm. Vì vậy, nếu cái tâm thiện này nó tác động vào trong khẩu và trong thân, thì chúng ta sẽ có cái khẩu là lành, mà chúng ta có thân là lành. còn nếu không thì nó sẽ ngược lại. Bây giờ tôi xin nói tới cái khẩu đây. Trong cái khẩu mà gọi là khẩu nghiệp, tức là khẩu nghiệp bất thiện đó, tất cả này quý vị đều biết hết, là chúng ta có nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời thô lỗ, độc ác, nói lời phù phiếm, những lời vô ích. Cái này là bất thiện. Còn nếu ngược lại, chúng ta không nói dối, chúng ta nói lời chân thật, chúng ta nói cái lời để tạo nên cái sự hòa ái, chúng ta nói cái lời để tạo nên sự từ ái, chúng ta nói những cái lời nhã nhặn, tốt đẹp, những lời chúng ta nói đó hợp với chánh pháp, đem cái hữu ích cho ta và hữu ích cho người, thì đây là chúng ta tạo cái thiện. Cái khẩu chúng ta tạo được cái nghiệp thiện. Trong bốn cái này thì chắc quý vị đều hiểu rõ hết á. Riêng cái phần phù phiếm này nè, có thể là chúng ta sẽ không có để ý nhiều tới nó, nhưng mà thật sự trong cái đời sống đó, đa số chúng ta mắc vào cái này nhiều nhất. Không có ai thoát khỏi cái chỗ đâu hết. Thí dụ gì? Thí dụ trong cái giới luật của một quý vị tỳ kheo, thì khi quý vị đến một cái chùa, quý vị gặp một cái vị đại đức, một vị tỳ kheo, thì quý vị không có được nói chuyện thời sự, quý vị không có được nói chuyện khí hậu, quý vị cũng không cần thiết phải hỏi thăm sức khỏe. Nếu quý vị thấy cái vị tỳ kheo đó bệnh, mà quý vị có khả năng dâng thuốc, hay là quý vị có khả năng trị bệnh, thì hãy hỏi: thưa sư, hôm nay con thấy sư không được khỏe, như vậy sư có cần cái thuốc gì không? Hay là con biết là sư đang bệnh này, sư nên chữa trị, thì cái điều đó nên làm. Còn nếu không á, thì chúng ta gặp một cái vị tỳ kheo, thì cái công việc của chúng ta nên nói, đó là chúng ta hỏi pháp cái vị đó, để cho vị đó đó nói pháp cho chúng ta nghe. Bởi vì trong cái giới luật á, một vị tỳ kheo á, im lặng như chánh pháp mà nói năng như chánh pháp. Như vậy khi mình tới mà mình gặp một cái vị tu tập mà mình phí thì giờ của người khác bằng những cái chuyện của thế gian, thì cái chuyện đó là chúng ta đã phạm vào cái khẩu nghiệp phù phiếm. Và chúng ta còn làm cho cái người tu đó, người ta cũng phải bị dính vào trong cái khẩu nghiệp này. Vì sao? Vì khi chúng ta nói những cái chuyện đó, thì cái tâm chúng ta đó, nó không có quán chiếu vào trong cái thân, cũng không quán chiếu vào cái tâm. Mà cái tâm chúng ta đó chạy theo những cái sự kiện bên ngoài. Thưa quý vị, đó là tâm phóng dật. Bởi vì mình khi mình tu tập á, thì cái đối tượng của mình là thân, là tâm. Còn nếu nó chạy rong qua bên ngoài đó, thì chúng ta làm mồi cho cái tâm phóng dật. Và cái tâm phóng dật này nó không đi một mình, bao giờ nó cũng đi với tất cả những pháp bất thiện ở đây. Như vậy trong cái quá trình mình nói đó, có thể mình sẽ tạo nên một cái sự băn khoăn cho cái người nghe, một cái sự khổ tâm cho người nghe, gợi một cái ước muốn gì đó cho cái người nghe. Cái này tôi xin nói rõ thêm chút nữa thì quý vị sẽ thấy tại sao mà một cái người ca múa hỏi với Đức Phật rồi: con á, đem cái lời ca tiếng hát của con để mua vui cho cái người khác. Như vậy chắc chắn rằng là khi con chết con sẽ được sanh lên nhàn cảnh. Có phải như vậy không, thưa Đức Thế Tôn? Đức Phật không trả lời. Ba lần cũng không trả lời. Thì tại sao? Tại vì khi một cái người mà có cái khả năng á, trong cái âm thanh của mình á, có thể gợi lên những cái xúc động nơi người khác, mà những cái xúc động đó làm cho người ta phải bâng khuâng, người ta phải buồn rầu, hoặc người ta phải mong ước gì đó. Quý vị coi phim, quý vị nghe hát, cái lòng quý vị chơi vơi, có khi là buồn, có khi là nhớ nhung lại cảnh cũ, có khi gợi một cái gì, mong ước một cái gì đó vẽ vời ở trong tâm, thì tất cả những cái pháp bất thiện nó khởi lên nhân cái tiếng hát mà coi như mê hoặc của cái người đó. Thì như vậy khi mà chúng ta dùng một cái khả năng của mình, một cái khả năng về đó sắc, về thanh, mà chúng ta làm cho cái tâm của người khác đó ở trong một cái trạng thái bất thiện, thì chúng ta được phước hay là không được phước? Như vậy đó là tất cả những cái đó là chúng ta người đời chúng ta đều mắc phải hết. Nhiều khi ngồi với nhau trong đám, trong tiệc, hoặc là gặp nhau không có chuyện gì nói, cho nên là bày ra các thứ để nói, để mua vui với nhau, để nói cho qua chuyện, để nói cho người ta thấy rằng à, mình cũng có chuyện để mà nói. Nhưng mà mình không biết rằng tất cả những cái đó đều đưa tâm mình vào trong cái trạng thái phóng dật. Như vậy quý vị cũng chắc là chưa có đo lường hết tất cả những cái mà gọi là cái khẩu nghiệp của cái phù phiếm. Giờ tôi xin kể một cái câu chuyện để chứng minh cho quý vị thấy cái phù phiếm này đó, nó không có dừng lại ở mức độ như chúng ta hiểu đâu, mà nó còn ở một cái mức độ xa hơn. Tôi xin kể lại cái câu chuyện ngày đùa của Nguyễn Ngọc Tư. Trong cái chuyện này nó có hai nhân vật, một nhân vật tên là Phương, một nhân vật tên là Sang. Cậu Phương này là một nghệ sĩ nổi tiếng và cũng là một đạo diễn. Cô Phương này là một cái người mới ra trường và cũng là một cái nghệ sĩ kịch nói, và cũng tập tễnh học làm đạo diễn. Hai người đó cùng làm việc chung ở cái nhà văn hóa. Cô Sang này là một cái cô gái hồn nhiên, nhí nhảnh, lúc nào cũng là cười đùa một cách rất là hồn hậu. Còn cậu này là một cái người phong trần, một con người phiêu lãng, một con người mà tóc bồng bềnh, áo đầy những bụi, và cái miệng lúc nào cũng cười khinh bạc. Và cái vẻ già dặn đó đã quyến rũ cái cô gái thơ ngây này. Và cô này vừa yêu cái người thầy của mình, cũng là cái người đồng nghiệp của mình, và đồng thời đó cũng hết sức ngưỡng mộ cái cậu này. Và mối tình như vậy đó trải qua 10 năm chẳng đi đến đâu. Có lúc cô Sang tưởng như là mình giữ lấy cậu Phương này ở trong tay, nhưng mà luôn luôn á là cô chụp hụt. Nhưng mà cô chụp hụt, nhưng mà rồi cô lại có cái cậu này trong tay, bởi vì cậu này có một cái cách nói rất là lạ lùng. Cái khi hai người á mà đóng nhau, đóng vai trên cái sàn diễn á, cái lúc mà xong cái buổi đóng kịch đó rồi đó, thì cậu này mới mời cô này đi ăn cháo gà. Thì cậu này mới nói rằng ước chi á mà anh nắm được cái bàn tay Sang. Thì cô nghe như vậy thì cô cảm thấy lòng cô rất là rung động. Nhưng mà anh chỉ nói vậy thôi, không bao giờ nắm tay. Rồi một dịp khác thì anh ta ngắm cô, rồi anh ta mới nói vậy nè: tôi phải đứng xa ra, chứ nếu mà tôi chạm vào cái người của cô một chút xíu thôi thì tôi cầm lòng không được. Người ta nói xong thì người ta cười cười. Cô này về thì cả đêm suy nghĩ, không biết là cái đó có phải tỏ tình không, cái đó không biết nói thiệt hay là nói chơi. Từ vài bữa thì cậu mới nói rằng, cậu điện thoại cậu nói là anh nhớ em lắm sang, bây giờ hẹn chiều nay đó, anh dẫn em ra cái quán đó mình uống cà phê ngắm cảnh. Thì cô quá sung sướng đi, cô trang điểm tất cả mọi thứ xong xuôi rồi đó, thì anh ta không tới, anh ta cũng chẳng nói năng gì. Rồi cô này tức quá, hôm sau gặp thì nhắc lại, anh ta mới nói, ủa vậy anh có điện thoại hẹn với em à, anh không nhớ. Thì cứ nhiều lần như vậy đó, thì cô này không biết là thật hay là ảo. Thì thay vì mà phải điên cái đầu như vậy đó, thì cô ta tập đó ta, coi như là thôi cũng tỉnh bơ đi, coi như cái chuyện mình có hay không có, yêu hay không yêu, thôi cái chuyện đó thôi bỏ quên đi. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ là cái bề ngoài phớt lạnh của cô đó thôi, nhưng mà bên trong nó cứ thấp tha, thấp thỏm, thấp tha, thấp thỏm, không biết cái chuyện này thì nó ra sao. Rồi thỉnh thoảng thì là cô lại thấy anh này là đùa giỡn những cô gái khác, rồi có khi cũng âu yếm vuốt tóc cô đó, rồi ôm cô đó này kia nọ, thì cô cũng không biết sao. Nhưng mà qua ngày mai thì anh lại mua cái gì đến, rồi là lại chuyện trò thân thiết, rồi lại nói những cái câu ỏm ờ. Ở cha cô cũng không biết sao. Nhưng mà mới năm ngoái, tức là 10 năm qua thì mới năm ngoái đó, thì trong lúc mà cô đang đi lưu diễn ở xa, thì một cái người bạn thân của cô, cái cậu đó là cậu Ngạn, cậu mới điện thoại tới. Cậu mới nói, cô Sang ơi, cô hay cái gì không, Phương nó đã chết rồi. Thì cô ta run rẩy. Một chút sau nữa, một người bạn nữa là cô Mai, cô điện tới, cô nói là có hay cái gì không, Phương đã chết rồi, bộ phải về ngay lập tức thôi. Thì cô là hoảng loạn luôn, và cô tức tốc, cô bỏ cái nơi làm việc, cô chạy về nhà Phương. Thì tới nơi thấy anh ta đang hát karaoke. Thì cô tức quá, cô sững sờ, cô mới ngó anh đó, cô tức quá. Thì anh ta mới ngắm cô từ đầu tới chân, anh ta cười cười, anh ta mới nói, té ra anh cũng còn ở trong cái trái tim em phải không. Anh ta nói, anh ta cười cười, thì cô này tức quá đi về. Nhưng mà cô không biết nói vậy là sao, nói vậy là có thiệt hay là không có thiệt. Thì cô bâng khuâng. Và năm nay là năm thứ 10. Thì bây giờ hôm nay đó là cô đã trở thành đạo diễn rồi. Thì cô mới đang tập tuồng cho mấy cái người kịch sĩ trẻ. Thì cũng là điện thoại của cái cậu Ngạn này báo tin là Phương chết rồi. Cô mới nói, chết cái giống gì mà chết. Thôi tập tiếp. Tập được vài phần nữa thì cô Mai cổ lại điện thoại nói Phương chết rồi. Thì cổ nói đời đùa nữa, thôi chuyện này bỏ qua luôn. Thì cổ tập cho đến gần cuối giờ thì chuông điện thoại reo. Mà mỗi lần chuông điện thoại reo nó không có đơn giản, là phải chạy mấy chục cái bậc thang cấp á, lên cái tầng thứ hai, phải mở cái cửa ra mới nghe điện thoại được. Lần thứ ba thì lại là thầy Lưu. Thầy Lưu nói một cách rất là nghiêm trang, Phương, Sang ơi, Phương đã chết rồi. Và cái giọng của thầy đó nó cũng trĩu buồn xuống. Và thầy Lưu là cái người chưa bao giờ nói đùa, cho nên khi nghe thầy Lưu nói xong á, thì cô sững sờ, cô chết lặng. Cái mối tình mà Phương đã cố tình dẫm nát từ 10 năm nay đã làm cho cô trở nên vô vọng. Bây giờ hình như nó sống lại, nó có cái gì đắng nghét ở trong lòng cô, có một cái gì nó đau tận trong cái trái tim cô. Và cô không khóc được, nhưng mà cô đứng chết trân. Cái khi cái người kịch sĩ trẻ mới đẩy cái xe ra cho cô, mới nói rằng cô đi cẩn thận, đường xá xe cộ rất là nhiều, đừng có hoảng loạn, cô cẩn thận nhé. Thì cô mới chạy, cô mới ra, cô đạp xe cô chạy. Cô chạy đến cái ngã tư đó, cô cũng biết bây giờ nó quẹo ở đâu. Tại vì cô nghĩ rằng tất cả đã hết rồi. Những cái gì, kể cả những cái lúc Phương đùa bỡn với mình, kể cả những lúc mà Phương tỏ tình trên cái sân khấu đó, mình tưởng đúng như là những cái điều Phương muốn nói riêng cho mình, bây giờ cũng không còn nghe được nữa. Và những cái điều mà Phương nói lấp lửng, rồi đến lúc Phương tâm sự, Phương mới nói rằng tôi á muốn có vợ, muốn cưới cái người mình yêu đó cũng không làm được. Bởi vì nếu tôi có một cái hạnh phúc tròn đầy đó thì tôi không có thể diễn được những cái vai diễn trên sàn diễn. Cho nên tôi phải hy sinh vì nghệ thuật. Vì vậy mà tôi phải lặng lẽ mà ngắm cái người tôi yêu thôi, xa cách với người tôi yêu thôi, không có thể nào tiến tới được. Những cái điều đó gieo nơi cô một cái niềm hy vọng, nhưng giờ đây nó cũng đã tắt nghẽn rồi. Phương đã chết thật rồi. Cô không còn cái cách nào nữa, không còn nghe những cái lời bẩn cợt của anh ta, cũng không có thấy được cái vai diễn mà anh ta diễn với mình trên cái sân khấu ấm áp vô cùng, cũng không còn thấy nữa. Cô đạp ga để dọt qua khỏi cái ngã tư, và cô cảm thấy kiệt lực, nước mắt cô tràn ra và cô ngã gục xuống những cái làn xe qua lại. Và khi đó thì ở căn nhà của Phương đó, tất cả những người bạn tụ tập lại, dọn dẹp nhà cửa khang trang, sạch sẽ. Phương ăn mặc tươm tất, ra ngồi ở cái băng đá ở phía trước nhà. Anh cầm một cái đóa hoa hồng, và anh nói rằng khi mà Phương quẹo cái xe về nhà của ông già, chỗ cái cua mà gốc của ông già tổ dân phố đó, thì cái khi mà Phương bước vô thì cái người đầu tiên mà Phương gặp là anh, đang cầm cái đóa hồng. Anh nói rằng 10 năm rồi anh đã làm cho Phương đau khổ. 10 năm rồi đó, Sang đau khổ 10 năm rồi đó, bắt Sang phải chờ đợi. Và anh đã hy sinh Sang cho nghệ thuật, như vậy là quá bất công. 10 năm rồi anh đã lấy lại cái tình yêu chân thật của mình, và anh sống bằng tình yêu chân thật của mình. Phương bước vào đây, anh sẽ đến tặng cái đóa hoa hồng này cho Phương và cho Sang, và lễ cưới bắt đầu. Nhưng mà Sang đã không trở về nữa, vĩnh viễn Sang không có trở về nữa. Và tác giả kết luận rằng đó là ngày cá tháng tư, cái ngày mà cái người đời hay đùa với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái trò đùa này á, nó phát xuất như thế nào. Đây cái đùa. Cái đùa của Phương đó làm cho Sang từ cái chỗ mà coi như là tình yêu trở nên hoang mang, trở nên hụt hẫng. Và từ cái chỗ mà coi là nhiệt tình thì bây giờ nó trở nên là giá lạnh. Từ cái chỗ mà rất là vui vẻ, hân hoan thì bây giờ trở thành một cái người coi như là ở trong một cái trạng thái lúc nào nó cũng ở trong một cái trạng thái nó mâu thuẫn. Không biết cái này là thật hay là giả, không biết cái này nên vui hay không biết cái này nên buồn. Tức là ở trong một cái trạng thái hầu như không được an vui. Và như vậy cái người đùa này nè, khi mà làm cho những người này bị hụt hẫng nè, người này bị hoang mang nè, người này bị thất vọng nè, người này có một cái phản ứng khổ đau trên mặt á, thì cái người đùa này vui. Quý vị nghe cái câu nói không? Anh cũng còn ở trong cái trái tim của em sao? Cái câu nói đó chứa đựng một cái sự mãn nguyện, một cái sự hả hê, bởi vì mình đã vùi dập đã làm cho người ta điên đảo, đọa đài trong cái tâm của người khác. Nhưng người ta một mực yêu mình. Trong tâm của người này có cái xả hê, cái đùa bỡn này nè, tất cả cái nhóm đùa bỡn đó, cái thái độ đùa bỡn đó, cái ý muốn đùa bỡn đó, nó không phải riêng có cái tâm phóng dật này đâu, mà nó kết hợp với lại cái sân độc ở đây. Lấy cái chuyện hành hạ người khác làm một cái trò vui, và làm một cái nó thỏa mãn cái ngã mạn của mình. Mình là cái người đàn ông quyến rũ, cho đến độ đó mình cư xử như vậy mà cô ấy không yêu một người đàn ông nào khác hơn mình. Nó có cái sự hả hê trong đó, nó có một cái sự độc ác trong đó, mà cái người đùa không nhìn thấy được cái tâm mình. Và như vậy cô này chết vì cái sự ác độc trong cái trò đùa này. Cô bị giết bằng cái sân độc của người khác. Nó thể hiện qua một cái hình thức đó, là nói năng phù phiếm, nói những điều vô ích, và tưởng rằng đó tạo cho người ta một cái hạnh phúc, nhưng thật ra đó khinh bỉ cái người con gái đó. Người ta xứng đáng có được một cái lời tỏ tình đúng đắn và trân trọng. Người ta xứng đáng được biết được ngày nào là cái ngày hôn lễ của người ta, để người ta có một cái sự chuẩn bị xứng đáng với cái hạnh phúc một đời người. Nhưng tất cả, kể cả thầy Lưu, đã đem cái sự đứng đắn của mình ra làm một cái trò đùa hết sức là độc ác. Ai có biết trong cái lời nói phù phiếm của mình, trong cái chuyện nói đùa của mình, đã làm thương tổn và gây cái chết cho người khác. Và cái đó chính là khẩu nghiệp. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Xin mời quý vị ổn định. Một cái phần trong cái hành động và tạo tác của sở hữu tư đó là nó xui khiến để tạo nên cái hoạt động mà nó thuộc về gọi là thân. Thì về thân á, nó có ba cái căn bản, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Chúng ta thường nghe nói vậy, nhưng mà thật ra cái chữ tà dâm này nó chỉ có một phần trong một cái từ mà cần phải dịch một cách đầy đủ đó. Nó gọi là tà hạnh trong dục lạc. Chữ này là đúng nhất. Còn cái tà dâm này đó, nó chỉ là một phần trong cái tà hạnh về dục lạc thôi. Nó là một phần. Nhưng mà cái này nó nổi cộm cho nên người ta nói cái này. Thực sự ra nó đúng đắn là cái tà hạnh trong dục lạc. Cái này thì tất cả quý vị đều biết hết rồi. Và có thể trong cái thô là quý vị cũng biết đầy đủ rồi. Trong cái tế thì cũng có số trường hợp thì mình chưa có tìm hiểu sâu. Nhưng mà tất cả như này đều biết hết. Nhưng mà ba cái này, tôi chưa nói tới cái tà hạnh trong dục lạc. Tôi nói ba cái này, ba cái thông thường mà chúng ta thường học đó, thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ba cái này nó dính một chùm với nha. Mình tưởng nói là tách rời, nhưng mà nó dính một chùm với nha. Tôi đơn cử một thí dụ nhỏ quý vị thấy. Cái trộm cắp á, mà ăn cắp tài sản của người khác là quá thô rồi. Bởi vì cái định nghĩa mà trộm cắp á, tức là cái gì thuộc quyền sở hữu của người khác, người ta không cho mà mình tự ý mình lấy, mình tự ý mình sử dụng, thì cái đó là trộm cắp. Nào quý vị xem đây, tất cả những cái mối quan hệ bất chính nam nữ đều là sự trộm cắp. Nếu như người con gái còn sống với cha mẹ, sống như cái người đỡ đầu của mình, mà người đó khi mà có quan hệ với một cái người nam khác, mà người nam này không có đến xin phép để làm cái lễ cưới hỏi, thì tất cả mọi cái sự quan hệ đó đều là trộm cắp. Vì sao? Vì cái người con gái này á, còn có cái quyền quyết định của cha mẹ, của cái người đỡ đầu. Mà bây giờ hai người tự ý quan hệ như vậy là trộm cắp cái tài sản đó của gia đình đó. Thì cái sự trộm cắp đó nó chính là cái mối quan hệ bất chánh. Thì cái quan hệ bất chánh đó, trong đó nó có cái sự tà dâm. Và khi quan hệ bất chánh mà đạt, mà đến cái mức độ tà dâm rồi đó, thì nó phải tự hình một cái con người, một cái thai bào. Và vì bất chánh cho nên người ta không muốn giữ cái thai bào này thì đi đến sát sanh. Thành ra trong cái đời sống đó, trộm cắp, sát sanh, tà dâm mới dính chặt với nhau, nó không có thể tách rời được. Cho nên á, rồi quý vị sẽ thấy không? Nếu mà đi chi tiết hơn á, thì nếu như người nam người nữ dẫu là vợ chồng mà cái mối quan hệ đó không phải là do tình yêu thương, không phải là có mục đích để mà có con cái, mà cả hai đều là thọ hưởng, thì cái đó nó là tà dâm. Bởi vì cái mối quan hệ đó không có tình yêu thương, cái mối quan hệ đó không có trách nhiệm về cái kết quả của tình yêu thương, mà đó là chỉ là một cái sự thọ hưởng thấp hèn. Đấy là tà dâm. Cho nên vợ chồng cũng phá thai. Thì như vậy không thể nói không có sự tà dâm trong cái mối quan hệ chân chính. Cái chân chính đó là cho phép cái người đời được có chồng có vợ, nhưng người ta không có sử dụng đúng cái chữ chân chính đó, cho nên có sự tà dâm trong vợ chồng. Hoặc là cái định nghĩa nó còn sâu hơn, mà tôi nhớ tôi cũng có giảng rồi. Khi cái người vợ mình đau bệnh mà người chồng là coi như bắt buộc, đó là tà dâm. Có khi vì thù hận, ghen tương mà bức bách cái người vợ, đó là tà dâm. Thì người đó phải mang nghiệp tà dâm. Cho nên cái chữ tà dâm này á, càng đi sâu thì càng thấy rõ hơn. Nhưng mà cái trong kinh điển đầy đủ đó không phải nói một yếu tố này đâu, mà nói cái tà hạnh trong dục lạc. Thì như quý vị thấy đó, tất cả chúng ta đây không tránh khỏi sự tà hạnh trong dục lạc. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những người trong cõi dục có đầy đủ các căn, thì các căn đều có khuynh hướng thọ dục. Và nếu như chúng ta không tỉnh táo để chúng ta kiểm soát cái sự thọ dục của mình, trong cái ăn, cái uống, cái nói, cái năng, tất cả mọi thứ hoạt động. Bởi vì mọi cái hoạt động của chúng sinh ở cõi dục đều có cái khuynh hướng muốn hưởng thọ, muốn hưởng thọ cái những cái êm đẹp, những cái tốt lành, những cái sự hoan hỷ. Ai cũng như thế. Nó là một cái khuynh hướng hẳn hoi. Nó làm cái gì mà thiếu cái đó là nó không chịu, nó không chịu làm, nó đòi hỏi phải như vậy. Nhưng cái người biết kiềm chế, cái người biết giữ cái mực thường, thì cái người đó thoát khỏi cái tai họa. Còn nếu như cái người đó muốn tận hưởng, cái người đó muốn duy trì cái sự tận hưởng đó, muốn sự tận hưởng đó được tái diễn liên tục, dẫu là cái ăn cái uống, thì cái đó là tà hạnh trong dục lạc. Như lần trước tôi có nói với quý vị đó, là những cái pháp tu mà Đức Phật dạy mình rất đơn giản, nhưng tại sao đa số chúng ta khi làm đều ngán và bỏ cuộc? Là bởi vì khi cái pháp hành nó diễn ra, chẳng hạn thí dụ một cái thôi, mình theo dõi cái hơi thở nó quá đơn điệu, và các căn này nó không thọ hưởng được gì trong cái chỗ đó hết á, cho nên nó ngán, nó bỏ. Vậy thế ngày này qua ngày khác có nhiêu đó, cuộc đời không có sinh khí, hiểu không? Cuộc đời không có gì hào hứng hết đó, nó bỏ. Chỉ có những người nào đó là thấy rằng trong cái việc mà mình theo dõi cái hơi thở như vậy, đây là tôi nói một pháp thôi đó, là theo dõi như vậy đó, nó có một cái sự bình yên ở trong tâm. Và khi người ta lấy cái sự bình yên đó làm cái đề mục để hành trì nữa, thì người ta thấy cái chiều sâu của sự thanh thản. Thì khi thấy cái giá trị của nó trong cái việc mà mình dần dần có thể kiểm soát hơi thở, kiểm soát cái hoạt động của tâm, và lấy đó là một cái niềm vui chiến thắng, thì cái người đó mới có thể tiếp tục sự hành trì của mình. Còn không á, đa số đều nản lòng, đều không tin tưởng, và đều muốn có một cái pháp gì đó nó kỳ bí một chút, nó có một cái kết quả mà mình hơn người một chút thì mới thỏa mãn. Sư quý vị, đó là cái khuynh hướng của tâm tham thọ dục, nó tà hạnh trong mọi cái hoạt động. Và nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta lúc nào cũng tỉnh táo để kiểm soát, để giữ mình trong cái mực thường. Cho nên hồi nãy tôi có nói, chưa chắc những người giàu có mà chết trên chăn im nệm ấm đó, những người đó tái sanh lên cõi nhàn không có đâu. Bởi vì điều kiện càng nhiều thì họ nuôi dưỡng cái sự thọ hưởng trong dục lạc của họ càng kinh khủng chừng nào, cái tà hạnh càng ghê gớm chừng đó. Còn có những người đó, người ta ở nhà quê, người ta biết rằng người ta sống bằng cái lúa người ta trồng, cái rau người ta trồng, kể cả rau dại ăn cũng được, con cá người ta câu đó, người ta đạm bạc qua ngày và ta giữ cái mực thường như vậy, thì cái tâm người ta rất là tốt đẹp. Cái khi mà tôi qua Ấn Độ học á, thì cái cảm giác đầu tiên của tôi khi tôi ở nơi đó đó, ở trước cái cửa phòng tôi nó có cái sân người ta trồng một cái cây lựu, mà cứ tối về đó thì chim nó đậu đến đổi mà những cái cành nó cứ quặt lên quặt xuống, rồi những cái chim nó té xuống rồi nó lại lên đó nó đậu, mà chim chóc đầy hết, và thú khỉ hay là những cái con gì có giá trị nữa nó đi đầy đà đầy đống, nó không ai động tới nó hết. Tôi mới nghĩ rằng đây là một cái xứ sở của chuyện cổ tích. Và kể có những người họ rất nghèo, nghèo vô cùng, họ không bắt một cái con gì để ăn hết. Bởi vì thưa quý vị, họ ăn chay, họ ăn rất là đơn điệu. Họ ăn, những người nghèo họ ăn cái chapati á, là cái bột mì á, bột mì đen á, rồi họ nhồi với nước, rồi họ mới làm thành cái cục như cục bánh bao, rồi họ cán ra giống như cái bánh tráng của mình á, giống như bánh tráng phai vậy. Rồi cái họ mới để lên trên cái chảo bằng gang, họ nướng qua nướng lại vậy nè. Đến khi nó chín cái miếng bánh đó rồi thì ăn với cái gì? Ăn với cà rốt, khoai tây, họ nó xào bằng bằng củ hành với lại cà ri, rồi họ bỏ muối vô thôi, thì họ ăn như vậy. Đó là thức ăn căn bản, và đa số người ta sống như vậy. Thì tôi thấy rằng có một cái điều lạ gì, họ làm á thì cực nhưng mà họ không mạng gì hết. Tức là bây giờ mà mình thấy người ta đang uống chai, chai tức là cái trà sữa, nó bán chỗ nào cũng có bán trà sữa hết. Bây giờ cái người mà họ chạy cái xe rickshaw đó, tức là cái xe gọi là xe lôi ở bên Việt Nam mình á, xe lôi đạp á, họ đang uống trà mà mình lỡ mình nói là chừng nào ông uống trà xong á thì ông chở tôi tới chỗ này. Nó nói không, nó uống trà là nó uống trà, rồi chừng nào nó muốn chạy xe thì nó chạy xe. Rồi thí dụ như một giải đậu xe rickshaw vậy á, mình lỡ thì cái người này ví dụ nó nói 10 rupee thì mình nói mắc lắm không đi, người này nói 7 rupee mình lên xe mình đi thì không ai nói tiếng nào. Anh muốn đi nhiều đi à, chứ bên mình vậy quýnh chết, chửi đủ mọi thứ đó. Nhưng người ta thì không. Thì khi mà tôi ở lâu rồi á, thì tôi mới biết ra một điều này, là vì những người đó họ biết rằng họ không thể nào sửa đổi cái số phận họ được, vì nó chia ra thành cái giai cấp. Và như vậy đó, nó có hai điều trong cái suy nghĩ của mình. Mình mới nói những người này đó, thôi chết cái cuộc đời rồi, tức là nó an phận thủ thường như vậy, nó không có phấn đấu gì hết trơn rồi. Thì đó là mình nhìn một cái khía cạnh. Nhưng một cái khía cạnh thứ hai mà mình nhìn thấy, cái tâm người ta an ổn, thấy chưa? Cái đó là cái rất quý. Còn trong khi mình có cái ăn cái mặc rồi, mình vẫn bon chen, thấy chưa? Cái bon chen đó là cái tâm tham, nó ngất ngưỡng lên. Để chi? Để cho mình nó phô được hết cái ngã của mình ra. Thì ngày ngày đó mình tất cả mình nỗ lực, mình phóng tất cả cái đời mình á vào trong cái mục tiêu á là làm giàu. Cái mục tiêu á là nhà cao cửa rộng. Cái mục tiêu á là phải là nở mặt nở mày với tất cả bà con họ hàng chòm xóm làng nước vân vân. Cái đó trong cái đời sống hàng ngày chúng ta không phải là điều xấu. Ai cũng nỗ lực như vậy thì cái xã hội nó mới vươn lên. Nhưng nó chỉ khác là chân chính hay không chân chính thôi. Nó khác nhau một chút xíu ở chỗ đó. Nếu nó chân chính là điều tốt, nhưng nó tốt có phân nửa thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình dính mắc quá nặng ở trong đó đó. Mà nửa đường đó do mình kiệt lực rồi mình lăn cù ra mình chết đó, thì mình bám hoài. Thấy không? Nó bám hoài đó, nó không siêu. Cho nên nó cũng đúng có 50% thôi. Cho nên xét về mặt tâm linh á, thì những cái người là an phận thủ thường, kể nó ăn quạt quẹt mấy miếng nó cũng xong một ngày. Nhưng mà không có phải là tôi đang uống trà rồi ai muốn kêu tôi đi đâu, ai muốn xách cổ tôi đi đâu cũng được. Rồi tôi muốn ngủ thì tôi để cái xe vô trong cái bụi rậm đó, rồi đó là tôi gác chân lên đó là tôi ngủ một giấc thoải mái cuộc đời. Vì thấy không? Nó không có bận tâm một cái gì hết. Bởi vì tôi đã ở cái nhà mà nó chung ra rồi chung vô rồi chung ra, chứ không có đứng lại được. Mà bây giờ có làm cắt mấy đi nữa cũng không có cắt cái nhà mà đi ra đi vô được. Cho nên thôi kệ, cứ chung ra rồi cứ chung vô chung ra rồi cũng ăn có bao nhiêu đó thôi. Thôi miệng nó yên ổn là được rồi. Thì thấy không? Biết bao nhiêu người đó là coi như người ta giết nhau, người ta đổ máu để người ta giành giật cái thứ mà ta xài không hết. Còn cái này đó, người ta ăn không có đầy đủ như người ta mong ước, nhưng mà cũng không thèm giành giật luôn. Nếu mình nói vậy thì xã hội nó không tiến lên. Nhưng mà thưa quý vị, xã hội nó chỉ đích thực tiến lên khi tất cả cái mong ước của mọi người đều làm với sự chân chính. Và khi mình làm với sự chân chính á, nó mới có cái tình thương đối với đồng loại. Cho nên có những cái vì nghĩa mà phải mất cái lợi. Còn nếu nó không chân chính á, là nó không có nghĩa, nó chỉ có lợi thôi. Và nó dẫm lên trên tất cả tình nghĩa. Mà cuộc đời á, nó là một cái mối quan hệ. Có thằng tướng dở nó đỡ thằng tướng hay. Ta sinh ra ở đời á, là ta mang nợ tất cả những người sống quanh ta. Má mình sanh mình ra mà không có cái kéo cắt rúng, không có dao cắt rúng, không có đồ băng rúng, không có miếng thuốc đỏ thoa rúng, liệu mình sống nổi không? Nói chi là thuốc men rồi bao nhiêu thứ khác giải sầu má mình cũng đâu làm ra nổi. Má mình chỉ làm ra tiền thôi. Nhưng mà tất cả những thứ đó là xã hội cung cấp cho chúng ta. Thì như vậy chúng ta làm giàu, nhưng mà chân chính ở chỗ là chúng ta đem sức mình ra để làm. Và nếu cần trên cái con đường làm giàu chúng ta đó, vì nghĩa chúng ta chấp nhận bố thí. Chúng ta mất cái lợi để giữ cái nghĩa. Thấy không? Cho nên cuộc đời nó có cái ân nghĩa đối với nhau. Và cái đời sống nó chỉ tốt đẹp, nó thật sự là một cái nền văn minh tiến bộ khi con người sống có cái tình người. Nếu không có Trương Lương thổi địch ở sông Ngô, liệu Hạng Võ có lên ngôi hoàng đế? Nhưng buồn thay đã đánh mất ngu cơ, đời chẳng còn gì và thơ cũng thế. Tất cả mình có làm anh hùng thì biết bao nhiêu người góp sức mình mới thành anh hùng. Nhất tướng công thành dạng cốt khô, người ta hiệp lực với mình, người ta tương trợ với mình để mình có một cái đời sống tốt, để mình có một cái sự thành tựu. Vậy mà vì cái danh vọng, vì cái quyền lợi, vì cái địa vị, vì cái sự thăng tiến, mình dẫm đạp lên cái ân nghĩa để ra đi, thì cái con người đó mất cái trái tim rồi. Nhưng buồn thay đã đánh mất ngu cơ, đời chẳng còn gì, và thơ cũng thế. Thơ là cái vẻ đẹp ở đời, cái tình người ở đời. Người ta chỉ còn lại tiền, người ta chỉ còn lại địa vị, người ta chỉ còn lại những cái phương tiện để mà tà hạnh trong dục lạc. Còn cái trái tim đã mất rồi, cái vẻ đẹp trong tâm đã mất rồi. Đó là cái con quỷ ở trong cái thế gian này, những kẻ độc ác nhất, ăn trên ngồi trước. Và tà hạnh trong dục lạc đến đợi uống máu của những người lao động chân chính, tước đoạt cái đồng tiền chân chính của người khác để mà phè phỡn trong cái dục lạc của mình. Cho nên đừng nói rằng khi mà cái nắp hòm nó đóng lại rồi, người giàu có đi lên trên cõi trời. Không có như thế quý vị. Có lẽ nơi địa ngục á, mở cửa cho những người không có trái tim, mở cửa cho những người không có tình người, mở cửa những con người đánh mất cái vẻ đẹp trong cái đời sống nội tâm của mình và phá hoại cái mối quan hệ tốt đẹp của xã hội. Thì như vậy, tất cả những gì là do cái suy nghĩ của sở hữu từ, nghĩ không đúng, hiểu không đúng, mới nó sanh ra tất cả những cái hoạt động mà ta gọi là 10 cái pháp bất thiện. Còn khi mà cái suy nghĩ nó đúng, nó có cái trí, nó có cái thiện, tức là nó có cái thiện trí, thì 10 cái pháp bất thiện này là đổi lại là 10 cái thiện hạnh. Thì cái ý này cũng thiện nè, khẩu cũng thiện nè, thân cũng thiện. Và đấy, nó là cái nền tảng của cái hạnh phúc, nó là nền tảng của sự an vui. Ai phạm vào trong 10 cái điều mà bất thiện này, ai làm một trong điều 10 điều bất thiện này thì khổ đau chắc chắn sẽ phát sinh. Bởi vì rồi đó, một chút nữa học tới những phần khác đó, tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy cái sở hữu tư này nè, nó tạo nghiệp ở các cái tâm động tốc này. Và với tâm thứ nhất này á, là nó sẽ trổ sanh vào lúc nào, những cái phần này nó sẽ trổ sanh ra sao, chứ không phải là mình làm rồi á, không ai biết thì coi như cho qua luôn. Quý vị, nó qua với pháp luật thôi, nó qua với người khác thôi, nhưng trong tâm mình nó trổ quả rồi, nó qua không được. Rồi giờ chúng ta tới cái số 2 là cố ý. Trong cái cố ý này nè, nó có giới và có nghiệp. Có hai cái câu Phật ngôn. Cái câu thứ nhất á, thì Đức Phật có nói là: này chư tỳ kheo, sở hữu tư chính là giới. Sở hữu tư chính là giới. Cái này đó quý vị có thể dở một quyển kinh Nhật Tụng ra, thì quý vị thấy trong cái phần ngũ giới đó có nói nè: tôi cố ý tránh xa sự sát sanh. Có người dịch đó là cấm sát sanh không đúng, không có cấm, cấm người ta vẫn sát sanh. Cho nên không có cấm, không có cấm ai á, là tự mình do cái sự hiểu biết của mình mà cái chuyện này sắp có sát sanh tới đây, thì mình cố ý tránh xa cái sự sát sanh, cố ý tránh xa sự trộm cắp, tà dâm, vân vân. Tức là cái ngũ giới này nè, Còn có sách dịch kỹ hơn nữa là con cố ý, xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Nhưng đây tôi muốn nói chữ cố ý thôi. Bởi vì, vì sao mà cố ý? Nếu với những cái pháp bất thiện này mà mình không cố ý để tránh xa nó thì tất nhiên là cái sở hữu tư nó sẽ bám vào đây để mà nó tạo nghiệp. Cho nên mới nói là cố ý tránh xa sự sát sanh, là mình quyết không phạm vào trong cái lỗi lầm này. Trong đó có sự hiểu biết, có sự tự nguyện. Cố ý này có sự hiểu biết nè, có sự tự nguyện. Tôi thí dụ trong các cái cuộc mà tranh luận mà về tôn giáo cũng như xã hội đó, người ta hay nói đến vấn đề phá thai. Thì ở đây ấy, cái quan điểm của đạo Phật rất là rõ ràng, cố ý tránh xa sự sát sanh. Đối với xã hội thì người ta xem đây là một cái nạn nhân mạng, không muốn rằng những cái đứa trẻ ra đời quá đông á, nó làm cái gánh nặng của gia đình, nó làm cái gánh nặng của xã hội, và nó sẽ tạo nên biết bao nhiêu khó khăn gia đình và xã hội. Chính vì vậy đó, người ta quyết định đi đến cái chuyện là sát sanh, chấm dứt một cái mạng sống. Và cái sự suy nghĩ này đó, nó đúng một chiều. Trên cái mặt phương diện kinh tế và xã hội, nó đúng có một chiều thôi. Bởi vì sao? Nó xét một cái hiện tượng xã hội. Trong khi Phật giáo đó xét về cái chân đế, mỗi người đó sinh ra với nghiệp của mình, sống với nghiệp của mình, không sinh ra bằng nghiệp của người khác, không sống bằng nghiệp của người khác. Thì như vậy khi cái đứa trẻ này do cái duyên mà nó có mặt trong cái gia đình đó, nó chọn cha mẹ đó, chọn hai người đó là cha mẹ của nó, nó trở thành cái bào thai đây. Theo pháp chân đế, nó là nghiệp của nó, do cái quả của sở hữu tư nó có mặt ở đây. Như vậy khi nó chào đời, nó cũng sống bằng cái nghiệp của nó. Cho nên quý vị để ý, cái khi cái người mẹ mang thai đó, có những người mẹ khi mang thai đó ăn uống không được, ngủ không được, hàm ăn toàn những cái thứ kỳ quái không, mất sức khỏe rất là nhiều, ngủ cũng khó khăn. Nhưng mà có những người mẹ có thai rồi đẹp ra, ăn cái gì cũng được, ngủ rất là dễ dàng, làm việc lại thấy hăng hái hơn, mà cái chuyện gì nó cũng tốt đẹp hết. Thưa quý vị, đó là cái cộng nghiệp của đứa con ở bên trong. Thì như vậy khi nó chào đời đó, mình chỉ nuôi nó bằng cái vật chất thôi, nhưng mà cái nghiệp của nó đó, chưa biết ai nuôi ai. Tôi có một cái cô bạn hồi đó làm ở trong cái chỗ cái rơ cái rạp măng non ở ngoài Sài Gòn á. Thì trong cái đoàn của cổ là cái đoàn mà múa rối. Cái đoàn múa rối đó có một cái cậu đó là lo về ánh sáng. Còn cái cô này đó 19 tuổi ở trong cái viện mồ côi ra, vô đó mới làm quét dọn ở trong đó. Thì hai cô cậu mới thương nhau. Thì cái thời đó mà còn mua đồ mỗi tháng là bao nhiêu đó, lương rất là thấp. Thì hai người làm lễ cưới là do cái đoàn múa rối đó đứng ra làm cưới, đám cưới cho. Thì khi mà có thai lần đầu tiên sanh ra hai đứa con gái, hai người muốn ngất xỉu luôn. Tại vì tiền không đủ ăn, lấy đâu mà nuôi tới hai đứa. Thì hai đứa đó trở thành hai đứa con chung tức là tất cả cô chú trong đó, mỗi người khi mà tới tháng mà mua cái gì thì đều xớt phần để cho nó. Những cô chú mà có gia đình thì đem quần áo cũ xuống cho, cái gì cũng cho hết, coi như nó con chung của cái đoàn múa rối đó. Thì khi mà nó sanh ra như vậy thì nó sống trong cái đoàn múa rối, nó ở luôn tại trong cái rạp măng non đó. Thì quý vị 3 tuổi nó đã múa rất hay, nó hát rất hay. Và như vậy là các cô chú cứ khuyến khích đưa vô chương trình cho nó diễn. Đến khi 5 tuổi nó nuôi cha mẹ nó, nó nuôi cả cha mẹ nó luôn. Bởi vì nó đi biểu diễn đem tiền đó về, và cái đồng lương cha mẹ nó chẳng nghĩa lý gì. Thì như vậy rõ ràng ai nuôi ai. Mà vì chúng ta không có hiểu được mỗi người sinh ra với cái nghiệp của mình, sống bằng cái nghiệp của mình, và cái nhân duyên này đó, nương gá vào nhau, mà chúng ta thấy có một cái khía cạnh về kinh tế mà chúng ta xác quyết rằng nó ra nó sẽ làm nghèo ta đi, nó trở thành cái gánh nặng của ta đây. Ta có biết là một ngày nào đó ta làm gánh nặng của nó không, hay mình chỉ thấy có một chiều thôi? Cái phán quyết về kinh tế xã hội chỉ thấy có một chiều thôi. Tôi kể một cái chuyện rất thật thế nè. Tôi có hai vợ chồng người bạn, hai vợ chồng đều là dược sĩ, cưới nhau tại Việt Nam này. Thì cái người chồng nó rất là đàng hoàng tử tế. Cái khi hai người sống nhau đó, thì khi biết cái người vợ có thai đó, thì ông mới nói vậy: bây giờ em ngủ riêng, anh ngủ riêng, bởi vì em có thai rồi. Và như vậy thì họ nuôi cái đứa con họ đó trong cái sự nâng niu và chăm sóc từ cái tinh thần tới thể chất. Sau đó năm 75 thì hai vợ chồng đi qua Canada. Và mới cách đây chừng khoảng 45 năm đó, thì cái người chồng đó, người cha đó bị cái bệnh gan, thì nó hư cái gan đi. Thì trong bệnh viện mới nói rằng bây giờ nếu mà có điều kiện thì thay gan. Thì như vậy là hai vợ chồng người bạn tôi có một đứa con trai, có đứa con gái. Thì khi mà vô khám nghiệm hết á, ai cũng muốn cho cái lá gan hết á, nhưng mà người con trai là thích hợp nhất. Thì cái đứa con trai á, nó đã cho hết 3/4 lá gan. Bởi vì cái khả năng á, là nó có thể, cái gan của nó có thể mọc lại được 80%. Và bây giờ thì hai cha con đều được khỏe mạnh. Thì quý vị thấy không, khi cái đứa trẻ đó nó tượng hình mà cha mẹ nó mong muốn nó ra đời, mà cha mẹ nó nuôi nó bằng sự tỉnh tinh khiết ở trong tâm và trong thân, thì cái quả lành chắc hẳn nó phải trổ sanh. Cho nên đừng nghĩ rằng con cái là một gánh nặng. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng con cái là gánh nặng á, thì nên nó có cái sự ngăn ngừa, đừng nên có sự phá hủy. Nếu không ngăn ngừa được thì chúng ta phải đón nhận nó như một cái thành viên tốt đẹp trong gia đình chúng ta. Và chưa biết rằng ai sẽ nương cậy ai đây. Cho nên khi chúng ta hiểu theo cái pháp chân đế này, thì chúng ta sẽ thấy được cái chiều sâu của vấn đề. Và chúng ta không có phạm cái tội sát sanh. Cho nên trong mọi hoàn cảnh chúng ta hiểu được cái nhân quả, chúng ta hiểu được nghiệp, chúng ta hiểu được cái tứ đế. Hiểu sâu như vậy đó, mọi cái quyết định, mọi cái hành động, cái phương hướng chúng ta suy nghĩ để tạo tác, thì chúng ta đều hướng lại được cái lành. Cho nên á, trong cái điều học mà nói là cố ý tránh xa, thì cái câu dịch này á, hết sức là chính xác và đúng cái nghĩa của cái lời Đức Phật dạy, chứ không phải cấm. Không có cấm sát sanh, không có cấm trộm cắp, không cấm tà dâm. Cấm mà ta vẫn làm thì cấm làm gì? Cái gì thế không? Cho nên cái này á, là có cái sự hiểu biết và có cái sự tự nguyện. Khi nói cố ý như vậy á, là cái người này phải hiểu được tại sao mà tôi cố ý tránh xa. Thì khi mình cố ý như vậy, mình mới kiềm chế được, mình mới lèo lái được cái suy nghĩ của mình đúng đắn, và mình biết được cái nhân quả của cái chuyện mình làm, chứ mình không dám làm điều ác, mình không dám sát sanh. dẫu sinh ra cái đứa con đó mà mình á là phải đi ở đợ để nuôi nó, mình vẫn phải làm. Bởi vì thứ nhất, nếu nó không phải sự mong muốn của mình thì nó là sự thọ hưởng của mình. Mình phải có trách nhiệm. Nếu mình không có trách nhiệm thì đó là mình á, một là mình tạo lỗi lầm, hai là mình tạo cái tội ác. Và cái nhân quả đó chắc chắn nó sẽ trổ sanh, không có thể thoát được. Cho nên á, khi mà chúng ta mỗi ngày mà chúng ta nguyện giữ giới á, chúng ta phải nhớ đến cái sự cố ý. Và muốn có sự cố ý đó, chúng ta phải hiểu cái giáo pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Tôi sẽ cố gắng trình bày cho quý vị thấy những cái điều Đức Phật dạy hết sức là gần gũi với chúng ta. Nó ở ngay trong cuộc đời của chúng ta. Nó không có ở xa, nó không phải ở trong những cái quyển kinh mà bụi đóng nhện văn, không có. Nó không phải là những chữ nghĩa trong Hàn Lâm. Nó ở trong tâm của mọi người, nó ở trong cái đời sống diễn ra hàng ngày trong đời ta và trong những cái cuộc sống ở xung quanh. Như vậy chúng ta hiểu được cái phần thứ nhất á, là cố ý là giới. Một cái câu Phật ngôn thứ hai, Đức Phật có nói thế này: này chư tỳ kheo, sở hữu tư chính là nghiệp. Đây, như chúng ta biết rằng đó, là sở hữu tư đó, sở hữu tư đây nó có mặt trong 121 tầng. Thì như vậy khi cái thức này là nó phát sanh, ở đây có sở hữu tư, tiếp thọ có sở hữu tư, quán sát có sở hữu tư, phân đoán có sở hữu tư, nhưng mà cái tốc hành này nè nó cũng có đầy đủ. Mà cái hoạt động của sở hữu tư đó mạnh mẽ nhất ở tại đây, ở tại đó bảy cái tâm tốc hành này đây, cái Ravana này. Cái khi mà cái tâm phân đoán đây đó, nó kết luận rằng á, cái đối tượng này, cái cảnh này là tốt, cảnh này là đẹp, thì đây nó quyết định á, là có sự ưa thích. Thì cái tâm tham nơi đây nó sẽ khởi lên. Thì cái sở hữu tư, cái sở hữu tư này đây, nó hoạt động, nó nằm ở trong cái tâm tham này. Ở đây là cái tâm tham, sở hữu tư đây, nó nằm trong cái tâm tham này. Nó điều động các pháp. Quý vị nhìn đây, đây cái tâm tham đây. Tâm tham thứ nhất nó có 19 cái sở hữu phối hợp. Tâm tham thứ hai nó có 21. Nó tất cả là 8 tâm tham. Thì nó từ 19 tới 21 cái sở hữu. Thì quý vị nhìn, đây là 13 cái sở hữu tợ tha đây, 13 sở hữu tợ tha đây. Nếu mà có hỷ thì nó đầy đủ. Nếu mà nó không có hỷ đó thì là nó mất một nốt, nó còn 12. Nhưng mà khi nó phối hợp thì quý vị thấy là cái si phần nó có đủ. Hay tham thì nó có si. Rồi nè, tham ở đây á thì nó có tà kiến ngã mạn. Thì cái này nếu tham không á thì nó không có tà kiến, có tà kiến nó không có ngã mạn, có ngã mạn nó không có tà kiến, thì nó phối hợp. Thì vậy cái sở hữu tư này nè, nó sẽ điều khiển bảy cái sở hữu biến hành. Các cái sở hữu biệt cảnh thích hợp, nó có si phần. Và nó có sở hữu tham. Như vậy sở hữu tư này nè, nó điều khiển tất cả, nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh này nè, nó làm sao để nó thể hiện được cái chức năng tham của nó. Thì như vậy khi mà cái tốc hành tâm này nó diễn ra trong bảy sát na. Thì nó vừa đó, hôm trước tôi có nói là nó là trải nghiệm, nó là ứng xử, nó là hưởng cảnh, nó là thưởng thức cảnh. Nhưng mà cái nó động lại, nó động lại, nó động lại cái hạt giống Bicca, cái hạt giống này, nó gọi là những cái chủng tử. Thí dụ như cái tâm tham này nè, nó cứ hoạt động trong cái lộ này, rồi nó quay trở lại, không bao giờ tâm tham nó hoạt động một lộ hết. Nó hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu, hàng tỷ lần. Sân cũng như vậy. Quý vị cứ sân một phút đi, quý vị thấy nó diễn ra hàng tỷ lần. Huống chi mình sân ngày này qua ngày khác, thì nó phải tính hàng tỷ, tỷ, tỷ lần. Thì vậy nếu mà cái tâm tham nó diễn ra nhiều, nhiều cái vòng quay của lộ trình tâm vậy á, thì nó để lại cái hạt giống. Cái hạt giống đó là cái sự khao khát, là cái sự dính mắc, là cái sự bám víu rồi. Cái này á, trong cái từ Phật học nó gọi là thủ, nó giữ chặt lại cái hạt giống này để nó tích lũy, nó mới tạo những cái quả đi tái sanh ra đây. Tham hay sân nó đều chung một cái quả gọi là quả bất thiện, và nó sẽ đi tái sanh bằng cái tâm quả bất thiện của nó. Cũng như khi mà cái sân á, nó khởi lên rất là nhiều lần như vậy đó, tao cứ tưởng tao sân rồi, tao hết rồi thôi, nó qua đi nhưng nó để lại cái hạt giống. Cái hạt giống đó là gì? Cái hạt giống đó là cái hạt giống sân hận nè, thù hận nè. Cái hạt giống đó là gì? Nó có cái tính chất phá hủy. Mà nó thể hiện ra gì? Bằng sự hằn học, bằng cái sự hung dữ, sự táo tợn, sự nóng nảy. Thưa vị, đó là cái hạt giống. Mà những cái hạt giống này nó sẽ trổ quả đi tái sanh, nó là quả bất thiện, nó nằm đây. Dồn lại tham sân si thì nó hoạt động trong tâm ta, nó phải lưu trữ lại cái hạt giống. Và cái hạt giống đó chính là nghiệp. Thưa vị, bởi vì nó lặp đi lặp lại cái hành động, gieo hành vi gặp cái thói quen. Và gieo cái thói quen thì nó gặt cái tính cách. Cái tính cách là gì? Là cái mà cái hoạt động của con người thể hiện bằng cái ý, bằng cái lời nói, cử chỉ, điệu bộ, bằng cái hành động. Tức là thân khẩu ý, tính cách. Và gieo tính cách thì gặt cái số phận. Cho nên ông trời, ông đâu có phải tạo nên cái mà mình gọi là định mệnh. Không có. Mình là ông trời của mình đây. Mình á, đã cố ý làm những việc như thế, đã lặp đi lặp lại cái sân của mình, lặp đi lặp lại cái tham của mình, lặp đi lặp lại cái sự mê mờ của mình. Và mình để lại những cái hạt giống đó. Những hạt giống đó chính là mình tạo nghiệp, để rồi đó mình sẽ ra đi tái sanh bằng cái quả của nghiệp. Như vậy nó là một cái khía cạnh nữa của sở hữu tư. Bây giờ hết giờ rồi, xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều.